Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 560, Giáng sinh vui vẻ. Phòng ăn bên trong, Katie cầm điện thoại đi ra ngoài. Thượng đế phù hộ, Robin chắp tay trước ngực, hướng thượng đế cầu nguyện. Nàng không có nói láo, chính là bởi vì chính nàng lúc trước kém chút biến thành ngăn phụ, mới đối tiểu muội lại đi con đường của nàng. Vô cùng phản cảm cùng lo lắng. Yên tâm đi, Adam cười an ủi. Bọn họ khẳng định là đã sớm nói tốt. Hiện tại Katie muốn khảo nghiệm hắn. Từ chối hoạt động, đầy trong đầu đều là hormone trường cấp 3 nam sinh. Làm sao có thể chịu được? Tám thành sẽ tức giận trực tiếp nói chia tay. Thật sao? Robin đại hỉ. Đương nhiên là thật. Adam cười nói. Không tin ngươi hỏi một chút Matthew. Đúng thế. Matthew cảm động thân thụ gật đầu. Lúc trước ta cùng Lily lần thứ nhất lúc, cũng muốn chờ đợi, có thể thực tế đợi không được. Mà còn vì việc này, ta cũng đã nói một chút láo. Ví dụ như bầu dục lý luận, Lily nhổ nước bọt nói. Ta lúc ấy thật đúng là tin. Nữ sinh tương đối ưa thích làm loại sự tình này. Vừa bắt đầu nói không ăn. Thật là đợi đến bạn trai điểm qua sau đó. Các ngươi liền ăn trong chén nhìn xem bạn trai trong nồi. Một cái so một cái ăn hoan. Bạn trai liền tính bởi vì ăn chưa hết hứng, trong lòng có chút không vui lòng, nhưng cái gì đều không tốt nói. Dù sao, buổi tối hạnh phúc còn cần hay không? Lily gặp gỡ người hiền lành Matthew, làm ra là bình thường bạn trai đều sẽ lựa chọn cười bồi mặt. Thậm chí còn trời đất xui khiến, sáng tạo một loại tình yêu lý luận. Bầu dục lý luận, cũng chính là nam nữ bổ sung. Người không thích ăn ta thích ăn. Chúng ta không ăn cướp ăn. Nếu là nàng gặp gỡ chính là Joseph cái chủng loại kia ăn hàng. Nàng làm như vậy, Joseph thật biết trở mặt. Thấy được chưa? Adam cười nói. Liền Matthew dạng này người hiền lành. Đều là dạng này. Chớ nói chi là cái kia màu gà đầu lưỡi dài đầu các. Hắn chắc chắn sẽ trực tiếp trở mặt. Hy vọng như thế đi. Robin mặt mũi tràn đầy chờ mong. Phía trước ở phi trường nhìn thấy màu gà đầu gã bỉ ổi đối nàng tiểu muội đưa ra lưỡi dài đầu lúc. Nàng kém chút nhịn không được đi lên tẩn hắn một trận. Adam, ngươi thật là một cái cặn bã nam. Lily nhổ nước bọt nói. Tối thiểu nhất trường cấp 3 lúc. Khẳng định là. Hại. Adam bất mãn nói. Ngươi còn tưởng là thật. Không phải đã nói rồi. Những cái kia đều là ta biên nha. Thật sao? Lily cười lạnh nói, biên thật có thể biên như vậy sinh động có đại nhập cảm. Vừa rồi nàng nổi giận, nguyên lai cũng không phải là chứa, là tại nghe Adam miêu tả, kìm lòng không được thay vào trở ra, tinh thần trọng nghĩa bạo phát, chân tình thực cảm thống mạ, cái này mới lộ ra chân thật như vậy. Đúng à, Adam đương nhiên nói, ngươi quên, ta dù sao cũng là một cái nổi danh tác gia à, dù sao ta không tin. Lily lắc đầu, người viết quỷ bí chi chủ là dựa vào não động ảo tưởng. Cùng chúng ta bây giờ nói sự tình, hoàn toàn không phải một chuyện. Người nói những chi tiết kia, không tự mình trải qua, tuyệt đối không nghĩ ra được. Người đây là thành kiến. Adam cười nói, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Ta đọc qua không ít phương diện này sách, căn bản không cần tự mình kinh lịch. Cũng có thể nói ra rất nhiều động lòng người chi tiết tới. Đừng giả bộ, Robin nhổ nước bọt nói. Ta cũng không tin, ngươi tuyệt đối là cặn bã nam bên trong cặn bã nam. Chẳng qua là quang minh chính đại cặn bã cái chủng loại kia. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở, chúng ta tối nay trọng điểm là Katie. Đừng làm loạn chủ đề. Đi qua đều đi qua. Còn nâng những cái kia thật thật giả giả sự tình lại có ý gì? Thời điểm này, còn không bằng về bệnh viện nhiều cứu mấy người đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin ba người không phản bác được. Mặc kệ bọn hắn nhiều xem thường Adam phía trước có lẽ có qua cặn bã nam hành động. Nhưng Adam hiện tại cố gắng trị bệnh cứu người hình tượng. Còn là xâm nhập nhân tâm. Liền đối Adam có ý kiến tết cùng Bunny. Đều không lời nào để nói. Nếu là bọn họ có Adam điều kiện, sóng trình độ khẳng định so hiện tại khoa trương gấp 1 vạn lần. Chỗ nào còn dùng chạy đến sân bay. Ngẫu nhiên bắt chuyện muốn ngồi máy bay rời đi New York xinh đẹp các tiểu tỷ tỷ. Sau đó khẩn cấp mua vé đi theo. Lên máy bay mới biết được các nàng đều là đến xem bạn trai của các nàng. Sau đó bởi vì các nàng bạn trai quá mức cường hãn mà lùi bước. Muốn bọn họ là Adam. Liền tính các nàng bạn trai đều là thân thể cường tráng bóng bầu dục đội viên. Thì thế nào? Bọn họ không những họa họa các nàng. Còn dám xanh biết các nàng bạn trai nguyên một chi bóng bầu dục đội bóng. Đối với cái này, Lee Irwin gọi thẳng người trong nghề. Năm đó hắn trường cấp 3 lúc trường học bóng bầu dục đội viên chỉnh thể đều bị hắn xanh biết khóc. Tốt, Katie trở về. Adam nhắc nhở, ánh mắt của mọi người lập tức rời đi tới. Chỉ thấy Katie cầm điện thoại. Một mặt hoài nghi nhân sinh đi tới. Katie, thế nào? Robin kém chút không có nhảy dựng lên nhảy cẫng hoan hô. Nhưng còn không phải không cực lực khống chế trên mặt biểu lộ. Cố gắng chứa điềm nhiên như không có việc gì. Quan tâm hỏi, ta nói cho các ta muốn chờ một chút. Sau đó hắn liền vung ta. Ô ô ô, Katie khóc ròng nói. À hát, vậy quá tiếc nuối. Robin lập tức đi tới. Ôm lấy Katie, trong miệng nói xong lời an ủi. Có thể đối mặt Adam ba người biểu lộ. Tràn đầy mừng như điên không khỏi. Lại là nhếch miệng lại là nắm tay. Tất cả đều sẽ khá hơn. Ngươi vốn chính là tới bồi ta qua lễ Giáng sinh. Không phải sao? Ân, Katie lau nước mắt, gật đầu, nhìn Adam một cái. Đối Robin nói ra, ta buổi tối còn đi ngươi nơi đó sao? Đương nhiên, Robin kêu lên, chúng ta buổi tối cùng một chỗ ngủ, cùng uống nước trái cây, nhìn mỹ nhân ngư. Vậy hắn, Katie nhìn về phía Adam, đừng gạt ta nói, các ngươi chỉ là bằng hữu. Để hắn gặp quỷ đi thôi. Robin vung tay lên. Ha ha. Katie nước mắt bên trong mang cười. Vậy ngươi muốn cho ta trong nước trái cây thêm một muôi lớn kẹo? Có thể. Robin rất xoắn xuýt. Gật đầu. Liền tối nay một lần. Còn có đừng nói cho mụ mụ. Người phương Tây rất ưa thích ăn đồ ngọt. Nữ hài tử càng lớn. Có thể đồ ngọt là dáng người thiên địch. Một cái tận tụy mẫu thân. Đều sẽ nghiêm ngặt quản khống nữ nhi ăn kẹo phân lượng. Sau đó bầu không khí đã tốt lắm rồi. Mặc dù Katie nói gần nói xa. Đều để Adam cùng Robin đừng bởi vì nàng mà ngưng hẳn vốn có hoạt động. Nhưng Adam còn là thức thời đi. Có trời mới biết tối nay đi qua sẽ phát sinh cái gì. Hắn cũng không muốn thật đối mặt Robin viên đạn. Sinh mệnh không ngừng. Học tập không chỉ. Tại dạng này đêm Giáng sinh bên trong. Hắn lựa chọn đi New Jersey tìm Peggy, cùng một chỗ học tập toán học, nghiên cứu thảo luận vũ trụ tầng sâu nhất huyền bí, tại tri thức tăng trưởng bên trong, được đến thể xác tinh thần đại hoan hỷ, học tập để người vui vẻ a. Chờ Adam đến thời điểm, Peggy chung cư đã được Lisa bố trí vô cùng vui mừng. Lão bản, đồ vật đã chuẩn bị xong, trợ lý Lisa biểu lộ cổ quái. Dù cho đã đi theo Adam không ngắn thời gian, cũng từng trải qua Adam rất nhiều kiểu khác hoa văn, thậm chí rất nhiều đều vẫn là nàng phụ trách an bài. Nhưng nàng vẫn còn tại trong lòng cảm thán, lão bản thực biết chơi. Adam không nhìn loại ánh mắt này, chẳng qua là một chút sinh hoạt tiểu tình thú thôi. Có gì đó, Adam tại Lisa ra hiệu bên dưới, tìm được lễ vật, mở ra xem xét. Nhưng là một kiện màu đỏ ông già Noel trang phục. Chỉ bất quá cùng bình thường ông già Noel cồng kềnh trang phục không giống. Kiện này vô cùng nhỏ nhắn tu thân. Là Adam muốn Lisa dựa theo Peggy dáng người cố ý đặt trước chế. Trắng có trắng xinh đẹp. Đỏ có đỏ tốt. Đã không phải là tiểu hài tử Adam. Tự nhiên là tất cả đều muốn a. Một bộ này. Là Adam kiếp trước tại nào đó nghệ thuật trong phim ảnh. Ấn tượng khá là sâu sắc màu đỏ Giáng sinh nhỏ lễ phục. Adam dùng ánh mắt đuổi đi Lisa về sau. Tự tay cho Peggy đưa đi. Cho nàng mặc vào. Sau đó cùng Peggy vui vẻ qua lên đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh. Giáng sinh vui vẻ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.